tốt nhất con rể, chương 1632, tầng tầng khảo nghiệm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss rất hiển nhiên, Lăng Tiêu đây là không tin được lão đại, hơn nữa đã sinh lòng hoài nghi, dự định đem lão Tam gọi vào một bên đơn độc tra hỏi, muốn từ lão Tam trả lời bên trong, phán đoán bốn người bọn họ nói tin tức phải chăng nhất trí, mọi người một thời gian hai mặt nhìn nhau, không biết nên đáp lại như thế nào. Nghiêm Côn cùng lão Tam bọn người ánh mắt trong nháy mắt hội tụ đến Lâm Vũ trên mặt. Lâm Vũ sắc mặt một thời gian cũng phân bên ngoài ngưng trọng, tựa hồ cũng không nghĩ tới cái này Lăng Tiêu vậy mà lại cẩn thận chặt chẽ đến loại trình độ này. Lão Tam, ngươi đã nghe chưa? Vì sao không nói lời nào? Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu gặp Lão Tam không có trả lời, hơi không kiên nhẫn lặp lại một tiếng. Sư huynh, chuyện này, có lời gì không thể làm đại ca, nhị ca cùng Lão Tứ mặt mà nói a. Lão Tam một bên giả bộ như một thứ làm khó bộ dáng hướng đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu hỏi, trì hoãn thời gian, một bên vội vàng nhìn qua Lâm Vũ, vội vàng hướng Lâm Vũ nháy mắt chờ đợi lấy Lâm Vũ chỉ thị tiếp theo. Ta nói, ta có chuyện muốn đơn độc muốn nói với ngươi, ngươi quản bọn họ ba cái làm cái gì? Lăng Tiêu thanh âm băng lãnh nói ra, nhanh đi ra ngoài, ta muốn cùng ngươi mở video. Chấm, Lâm Vũ kiên trì hướng Lão Tam vẫy vẫy tay, ra hiệu Lão Tam dựa theo Lăng Tiêu chỉ thị làm. Bọn hắn hiện tại đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tuân theo Lăng Tiêu chỉ thị làm, mặc dù để cho Lão Tam đơn độc ứng phó Lăng Tiêu, có lòi đuôi phong hiểm thế nhưng nếu như không dựa theo Lăng Tiêu ý tứ làm, lập tức liền sẽ lòi đuôi. Tốt, ngài đợi một chút, ta vậy liền đi bên ngoài. Lão Tam trầm giọng đáp, cắn răng, trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng, vừa rồi bọn hắn tỉnh lại sau đó, bởi vì thời gian ngắn ngủi, hắn cũng không cùng đại ca của mình cùng Lâm Vũ câu thông hoàn thiện, không biết tiếp xuống Lăng Tiêu muốn hỏi hắn cái gì, nếu như hắn trả lời không lời hay, cái kia sợ rằng sẽ trực tiếp lộ tẩy. Hơn nữa thậm chí còn có thể cho bọn hắn huynh đệ bốn người mang đến họa sát thân, Lăng Tiêu nếu như biết rõ bốn người bọn họ làm phản đồ tất nhiên sẽ không bỏ qua bốn người bọn họ. Lâm Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, trên điện thoại di động đánh ra mấy dòng chữ, tiếp theo đưa điện thoại di động màn hình bỏ vào Lão Tam trước mặt, chỉ thấy phía trên viết, đừng sợ, ta sẽ cùng theo ngươi. Lão Tam nuốt nước miếng một cái, thần sắc lúc này mới chấn định mấy phần, dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó Lão Tam theo hẻm nhỏ đi về phía trước đi, gặp hai bên đều là chút ít vừa vặn xây xong hai tầng tiểu độc viện, bên trong tối om, hiển nhiên là vẫn chưa có người nào vào ở, hắn bỗng nhiên vọt tới thân ấn lấy tường lộn vòng vào bên trong một gian tiểu viện trong nhà. Lâm Vũ cũng đi theo hắn vọt tới nhảy một cái, lộn vòng vào trong sân. Bất quá cùng Lão Tam khác biệt là, Lâm Vũ lúc rơi xuống đất đợi phát ra tiếng vang cực kỳ nhỏ, vài không thể nghe thấy. Hơn nữa hắn đứng góc độ cũng vừa đúng, chính là Lão Tam điện thoại mặt sau. Lão Tam cùng Lăng Tiêu mở video lời nói, dùng tất nhiên là trước đưa camera cho nên chỉ cần hắn đứng tại điện thoại mặt sau, liền không biết bị phát hiện. Thế nào, đi ra sao, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi. Đi ra, Lão Tam đạt được Lâm Vũ chỉ thị sau đó đáp ứng lập tức một tiếng. Góc truyện audio.com. Sau đó Lăng Tiêu liền cho Lão Tam phát đến rồi video điện thoại, Lão Tam hít thở sâu một hơi, tiếp theo điểm xuống tiếp nhận, trên màn hình điện thoại di động lập tức nhiều một cái quen thuộc khuôn mặt. Lăng Tiêu sư huynh, Lão Tam vội vàng nói, ngươi bây giờ tại chỗ nào đâu? Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi, chúng ta ngủ lại nhà khách phụ cận một chỗ trong tiểu viện. Lão Tam vội vàng nói, ngài đơn độc gọi ta đi ra, là có cái gì đặc biệt phân phó sao? Chuyển động điện thoại di động của ngươi camera để cho ta nhìn một chút bốn phía. Lăng Tiêu lạnh giọng nói ra, tốc độ hơi nhanh một chút, tốt, Lão Tam đáp ứng một tiếng, tiếp theo ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ một chút tựa hồ muốn cho Lâm Vũ trốn đi. Thế nhưng Lâm Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích hướng hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn dựa theo Lăng Tiêu phân phó làm. Lão Tam nao nao, lại không chần chờ, dưới chân toái bộ dẫm mạnh, lập tức cử đi nâng điện thoại di động của mình, đối với mình mặt quay vòng lên. Hắn chuyển động tốc độ rất nhanh thế nhưng mặc kệ bao nhanh, Lâm Vũ từ đầu đến cuối vững vàng đứng tại hắn điện thoại di động mặt sau, phảng phất sinh trưởng ở hắn điện thoại di động phía sau đồng dạng. Lão Tam dạo qua một vòng nhiều sau đó, thấy không có gì khả nghi, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu lúc này mới buông lỏng cảnh giác gọi lại Lão Tam tiếp theo trầm giọng hỏi. Các ngươi ở bên kia hành động thế nào? Hết thảy đều thuận lợi sao? Vẫn tính thuận lợi a, chúng ta mặc dù tìm được Thanh Long Tượng những người kia thế nhưng bọn hắn rõ rệt không tin được chúng ta. Chấm, Lão Tam dựa theo vừa rồi đại ca cùng hắn nói chuyện, hướng đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu hồi đáp. Bọn hắn kiên trì muốn để ngươi hoặc là sư phụ tới. Hắn nói lời này thời điểm nội tâm đập bịch bịch, rốt cuộc hắn cùng Thanh Long Tượng người liền mặt mà đều chưa thấy qua. Bọn hắn là thế nào biết rõ ta cùng sư phụ tồn tại? Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, bọn hắn biết rõ ta cùng sư phụ là ai sao? Nghe nói như thế, Lão Tam hơi sững sờ, một thời gian tựa hồ không biết trả lời như thế nào, bất quá lúc này Lâm Vũ đã phi tốc trên điện thoại di động biên tập tốt rồi tin nhắn, điều thấp ánh sáng, đưa điện thoại di động màn hình bày ra hướng về phía Lão Tam. Lão Tam tranh thủ thời gian căn cứ trên màn hình điện thoại di động nội dung nói ra. Bọn hắn không biết ngươi cùng sư phụ là ai thế nhưng bọn hắn biết rõ huyền y môn, bọn hắn đối chúng ta huyền y môn bên trong huyền thuật bí tịch cùng chân quý dược tài đều hết sức cảm thấy hứng thú. Bọn hắn biết được chúng ta bất quá là nghe phân phó làm việc liền đưa ra muốn gặp huyền y môn bên trong quyền lợi lớn nhất người, vậy chứ ngài cùng sư phụ cũng không có người nào khác. Nghe được hắn lời này, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu có chút dừng lại tiếp tục hỏi. Vậy ngươi tổng cộng tìm được mấy người bọn họ? Bọn hắn đều gọi tên là gì? Lâm Vũ lúc này lần nữa nhanh chóng biên tập tốt nội dung, biểu hiện ra cho Lão Tam. Chấm, bọn hắn bên trong võ quán tổng cộng có 4 người, bọn hắn trên poster danh tự ta quên, bất quá ta nghe bọn hắn lẫn nhau xưng con thỏ, con báo cái gì? Lão Tam lập lờ nước đôi trầm giọng nói ra. Không sai, là bọn hắn, để thổ hạc phòng nhật thỏ, vĩ hỏa hổ cùng cơ thủy báo. Đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu tựa hồ cuối cùng triệt để bỏ đi lo nghĩ, trầm giọng nói ra. gocchuyenaudio.com Bọn hắn ý là, nếu như ta cùng sư phụ không tự mình ra mặt lời nói, bọn hắn liền không cùng chúng ta hợp tác sao, cách chương.